Chương 308, Enzu. CNC đại nhân, nơi đó đã không có cảnh sát nhân dân báo cáo tin tức. Người một mặt chần chờ đối CNC giải thích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? CNC nghe đến đó lập tức có một cỗ khí chắn ở ngực. Nam tử nói ra, bởi vì trong thành người đối bị nguyền rủa hài tử 10 phần khinh thường, mà cảnh sát nhân dân nhất định phải cùng các nàng hợp tác, cho nên không thiếu cảnh sát nhân dân không chịu nổi người chung quanh áp lực từ chức không làm. Mà tân tiến cảnh sát nhân dân căn bản không có mở đầu người phân phối, bị nguyền rủa hài tử QNZ bởi vì dân chúng phản cảm toàn bộ bị chạy tới bên ngoài khu, hiện trong thành hài tử đã triệt để không có. Nghe được giải thích như vậy, CNC lập tức có một loại bị một đám heo hố chết cảm giác. Ngồi trên ghế bắt lấy trong tay trang giấy rung động. Run, nàng rất giống ơ thơ y điếm na y vứt xuống hết thể chẳng quan tâm rời đi. Cái thế giới này đã không cứu nổi. Đối mặt cái này tình huống hiện tại nàng triệt để minh bạch vì cái gì dẹn tạ rổ sẽ như vậy dãy rủa, bởi vì đây hết thể đều đã không có hy vọng. Đem dẹn tạ rổ cùng ẹn rủ kêu đến, còn có đem cảnh sát nhân dân điều tới. CNC chỉ có thể xin giúp đỡ dẹn tạ rổ cùng ẹn rủ, bọn hắn là thành thị hy vọng duy nhất. Tốt, CNC đại nhân. Nam tử nghe vậy vội vàng lui ra. Sơ qua dẹn tạ rổ cùng ẹn rủ đi tới CNC trước mặt. Dẹn tạ rổ một mặt tang thương nhìn xem CNC nói ra, CNC đại nhân, chuyện gì xảy ra? Dẹn tạ rổ, trong thành xuất hiện gặt dù lạ. Ta cờ ơn ở ngươi cùng ẻn dù lực lượng. CNC nghiêm túc chăm chú nhìn dẹn tạ rổ nói ra. Lời này vừa nói ra, dẹn tạ rổ đã hiểu. CNC muốn hắn đi cứu vớt những cái kia kỳ thị ẻn dù, chán ghét ẻn dù người. Ta hắn rất giống cự tuyệt, nhưng cũng không cách nào mở miệng dây rùa cắn chặt bờ môi nói không ra lời. Dẹn tạ rổ. CNC nhìn thấy dẹn tạ rổ dạng này dây rùa cũng biết chuyện này với hắn mà nói có bao nhiêu thống khổ. Nhưng bây giờ nàng đã không có cách nào. Van cầu ngươi, mau cứu tòa thành thị này đi, dẹn tạ rồ. Nàng chỉ có thể khẩn cầu dẹn tạ rồ, cho dù là dẹn tạ rồ không nguyện ý nàng QNZ muốn làm như thế, bởi vì nàng là quốc gia thủ tướng, làm thủ tướng nàng nhất định phải bảo hộ an toàn của dân chúng. Không quản sự bỏ ra cái giá gì, nàng đều nhất định muốn làm ra đến, bởi vì đây chính là thủ tướng chuyện phải làm. Cuối cùng dẹn tạ rổ vẫn là không đành lòng nhìn thấy CNC dạng này khẩn cầu mình, lựa chọn đáp ứng. CNC đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể cho ẻn rủ các nàng một cái hạnh phúc dung thân chỗ. Nhất định. CNC nghe được lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, đồng thời cam đoan nhất định sẽ hoàn thành dẹn tạ rổ yêu cầu. Đạt được trả lời, dẹn tạ rổ quay người mang theo ẻn rủ rời đi, đi thôi, ẻn rủ. Ân. Ẻn dù gật gật đầu đối với chuyện này cũng không thèm để ý, nàng để ý là có thể hay không cùng với dẹn tạ rổ. Dẹn tạ rổ cùng ẻn dù rời đi, CNC cũng coi là thở dài một hơi. Nếu như ngay cả dẹn tạ rổ cái này hy vọng cuối cùng đều biến mất, cái thế giới này liền thật không cứu nổi. Nhờ ngươi, dẹn tạ rổ. CNC nặng nề thở dài một ngụm, trong lòng tràn đầy trầm muộn cảm giác. Cái thế giới này cờ ơn ở một cái bước ngoặt đến cứu vớt. Mà cái này bước ngoặt sẽ là dẹn tạ rổ sao? Lúc này xả mù cười híp mắt ngồi tại cao lầu bên cạnh, con mắt nhìn chăm chú lên trên mặt đất chiến đấu. Bị hỏa lực tờ ơ y lê gặt dù là không ngừng bị công kích, bởi vì số lượng rất nhiều trong lúc nhất thời không có cách nào đồng thời tiêu diệt, chỉ có thể dần dần công phá. Nhưng gặt dù là cũng không phải bịa sống, bọn chúng hướng phía đối với mình có uy hiếp xe tăng phát động tấn công mạnh. Mấy lần công kích sau không thiếu xe tăng đều ngã xuống đất ven đường. Triệt để đã mất đi tác dụng. Người ở bên trong càng là đang chạy nạn thời điểm bị gặt dù là một phân thành hai, máu tươi vãi đầy mặt đất. A a a, cứu ta, nhanh lên cứu ta, người bị thương không ngừng tại kêu thảm, nhưng mà chung quanh cũng không có ai có thể cứu vớt bọn họ, bọn hắn cuối cùng vẹn vẹn vì chiến trường này gia tăng bất an. Theo gặt dù là thu hoạch binh sĩ bắt đầu tán loạn. Bất an cùng sợ hãi bao phủ tại cả cái khu vực. A a a, khai hỏa a, quan chỉ huy nhìn thấy gặt dù là tới gần cao giọng hạ lệnh, trong nháy mắt hỏa lực văng khắp nơi, màu đỏ cam bạo tạc trong nháy mắt thôn vệ gặt dù là. Nhưng mà trong xương khói mới xuất hiện gặt dù là đang không ngừng hướng phía binh sĩ phóng đi. Lắp đạn các ngươi nhanh cho ta lắp đạn, quan chỉ huy nhìn thấy hỏa lực đỉnh chỉ lập tức hốt hoảng gọi. Chỉ tiếc lắp đạn tốc độ cũng không phải là như vậy nhanh chóng, thẳng đến quan chỉ huy bị gặt dù là xé nát đạn dược đều không có nhét vào tốt. A a a a cứu ta, thân thể bị một phân thành hai, quan chỉ huy như kỳ tích còn sống, chỉ tiếc sau một khắc đầu của hắn trực tiếp bị đi ngang qua gạt dù là xuyên qua, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Bởi vì quan chỉ huy tử vong, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt đổ sụp, vô số người bắt đầu đào tẩu. Ngay lúc này, Dẹn Tạ Dô cùng Ẻn Dù xuất hiện. Ẻn Dù hiểm hộ ta tốt, Dẹn Tạ Dô hai người từ trên trời giáng xuống đồng thời nhắm ngay một cái gạt dù là công kích. Ẻn Dù một cước đem gạt dù là xách lên thiên không, mà Dẹn Tạ Dô bắt lấy cái này khe hở nắm chặt nắm đấm buộc phát ra siêu việt năng lực lực lượng. Đi chết đi, phanh! Dẹn Tạ Dô một quyền đâm vào gạt dù là trên thân trực tiếp để gạt dù là bay ra ngoài. Cùng lúc đó súng trong tay của hắn trong nháy mắt móc ra đối phía trước liền là một trận súng văng lên. Phanh phanh phanh, đạn bay bắn đi ra, chúng đích gạt dù là đầu trực tiếp giải quyết cái này một cái. Phù phù. Gạt dù là trùng điệp ngã trên mặt đất, người chung quanh khó có thể tin chừng lớn hai mắt nhìn qua Dẹn Tạ Dô cùng Ẻn Dù. Đây chính là xúc tiến người cùng mở đầu người thực lực, đồng thời QNZ là bảo vệ thế giới lực lượng. Chỉ tiếc hiện tại cảnh sát nhân dân đã không còn nhiều người như vậy. Bởi vì Dẹn Tạ Dô gia nhập gạt dù là không ngừng bị tiêu diệt, binh sĩ sĩ khí khôi phục. Mà trên nhà cao tầng xả mù cười híp mắt nhìn xem Dẹn Tạ Dô cùng Ẻn Dù xuất hiện, hắn cũng không cho rằng cái này thế giới đến tiền triệu người sẽ đơn giản như vậy tiếp nhận bị nguyền rủa hải tử. Cho dù là bị các nàng cứu được cũng giống vậy. Nếu quả như thật sẽ đơn giản như vậy tiếp nhận những hài tử này, lời nói sẽ có tình huống hiện tại sao? Dẹn Tạ Dô, không nên đánh giá thấp nhân loại ngu xuẩn, cũng không cần đánh giá cao thông minh của loài người. Sạ Mù cười tủm tỉm nhìn phía dưới Dẹn Tạ Dô cùng Ẻn Dù. Rất nhanh, chỉ còn lại có một cái thời điểm Ẻn Dù phân đấu quên mình xông tới. Đây là cuối cùng nàng hết sức chăm chú hướng phía gặt dù là phóng đi, mà Dẹn Tạ Dô cu nở dê xông tới phối hợp. Nhưng mà vừa lúc này, ở vào Dẹn Tạ Dô hậu phương xe tăng đột nhiên khai hỏa. Phanh, đạn pháo chính giữa Dẹn Tạ Dô phía trước, bạo tạc ánh lửa trong nháy mắt thôn phệ Ẻn Dù cùng gặt dù là thân thể. Ẻn Dù Dẹn Tạ Dô một mặt vội vàng không kịp chuẩn bị ngốc tại chỗ, nhìn qua phía trước bị nổ tung thôn phệ Ẻn Dù cùng gặt dù là.